Chủ nhà của tôi là mỹ nữ. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhà của tôi là mỹ nữ. Tác giả, Ngọa Nam Trai. Chương 53. Báo tử đến. Người dịch, cò, ruồi, gà. Siêu tầm by Du Trai Gâu. Nguồn, Mê Chuyện, Lăng Phong. Hiện tại không tệ, rất có phong thái của một quản lý. Trong văn phòng, Dương Hùng rất hài lòng nói. Đúng vậy, hiện tại tốt xấu cũng một quản lý. Anh nói xem, tôi giả vờ cũng rất giống đúng không? Lăng Phong rất không nghiêm túc, ngả người trên ghế, hai chân duỗi ra, đặt ở trên bàn. Không sai, văn phòng này, từ khi Ngô Lượng lên làm đội trưởng, tôi thật sự vào đây chưa tới mấy lần. Không ngờ bên trong lại thoải mái như vậy. Có điều hòa, cũng mát mẻ hơn so với gác bên ngoài. Anh đây phải chiếm tiện nghi của cậu lâu một chút mới được. Dương Hùng duỗi lưng nói. Xem anh Dương nói kia. Anh, tôi, anh Tống, ba người chúng ta có quan hệ thế nào chứ? Về sau, văn phòng này, anh muốn đến lúc nào? Thì đến lúc đó. Cũng nên để Ngô Lượng ra đi ngoài đứng gác, cho gã biết, mùa hè đứng trực dưới ánh mặt trời, bị dày vò tới mức nào. Lăng Phong cười nói, trong cuộc họp vừa rồi, Lăng Phong cố ý giữ Dương Hùng lại. Lúc này, đội bảo vệ chỉ còn lại có một mình Ngô Lượng. Tiền Hưng đã ra ngoài tuyển công, không có cách nào khác, mặc kệ Ngô Lượng muốn sắp xếp thế nào. Cũng chỉ còn lại một mình gã. Gã bắt buộc phải đi gác. Hơn nữa gác dưới thời tiết nắng chang chang. Cũng đúng, lúc ấy Ngô Lượng đã gây khó dễ với chúng ta không ít. Hiện tại phong thủy luân phiên. Cũng nên gã nếm thử cảm nhận đó. Đang lúc Lăng Phong cùng Dương Hùng ở trong văn phòng mở điều hòa. Thư ký Ngô tức giận đạp cửa vào. Lăng Phong, anh ra đây cho tôi. Lăng Phong thấy cô ta, bộ dạng dường như chẳng mấy quan tâm, vẫn tiếp tục hút thuốc, hít hơi nhả khói. Thư ký Ngô, cô cũng đã đạp cửa rồi, còn bảo tôi ra ngoài sao? Tuy nhiên tôi phải nhắc nhở cô, kiềm chế một chút, cẩn thận tức giận lại động thai. Lúc đó thì giấc mộng chim sẻ biến thành phượng hoàng của cô sẽ phải tan biến. Lăng Phong, anh đừng tưởng rằng anh lên làm một chức quản lý chó má là có thể không coi tôi ra gì. Nói cho anh biết, trong cái xưởng xưởng này, Ngô Lệ tôi vĩnh viễn đều cao hơn mấy người một cái đầu. Cho dù là xưởng trưởng lý, cũng phải nghe lời tôi. Thư ký Ngô rất ương ngạnh nói. Biết, biết, ai chẳng biết cô là vợ bé của xưởng trưởng lý. Vợ cả của người ta cũng không có hung hăng càn quấy như cô. Thật ra cô là vợ nhỏ. Không biết cô cảm thấy đắc ý ở chỗ nào. Không phải là trong bụng có con trai thôi sao? Nếu như không còn, Lăng Phong không tính cho cô ta chút mặt mũi. Trong tiềm thức, hắn đứng về phía Vương Yến Ni. Tuy rằng, Vương Yến Ni là một sắc nữ đã lớn tuổi. Nhưng tốt xấu cũng bằng hữu của hắn. Tất nhiên hắn phải giúp cô ta. Hắn cũng không nghĩ Vương Yến Ni lại để cô vợ nhỏ này thành công đoạt quyền. Sao nào, anh không phục sao? Nói cho anh biết, chỉ cần tôi sinh đứa con trai trong bụng ra. Đến lúc đó ta chính là bà chủ. Ai bảo bà vợ cả lại là gà mái không đẻ trứng chứ? Tôi mặc kệ anh có quan hệ thế nào với xưởng trưởng. Nói cho anh biết, không bao lâu nữa. Tôi sẽ khiến anh phải cuốn gói cút đi. Thật buồn cười. Thư ký Ngô, đàn ông tốt không tranh cãi với phụ nữ. Cho nên hiện tại cô tốt nhất là thành thành thật thật một chút cho tôi. Lăng Phong tôi vốn không phải là người tốt gì. Đừng hy vọng tôi khách khí đối với cô. Không phải cô thấy tôi để anh trai cô gác dưới ánh mặt trời sao? Thế nào? Có ý kiến à? Vậy cô đi tìm xưởng trưởng đi. Đến uy hiếp ta sao? Đừng có hỏng, nếu cô không biết thu liễm. Đừng trách tôi khiến cô gà bay trứng vỡ. Mộng đẹp tan biến. Đến lúc đó, người cút đi còn không biết là ai đâu. Lăng Phong cũng có khí phách uy hiếp lại cô ta. Chấm, sao hả? Anh muốn động tới đứa con trong bụng tôi sao? Anh giỏi thì tới đây. Nói cho anh biết, Lăng Phong, hôm nay Ngô Lệ tôi nói cho các người biết. Cho dù anh là con trai của xưởng trưởng Lý, đến lúc đó tôi cũng khiến anh phải cút đi với hai bàn tay trắng. Thư ký Ngô nói xong, lắc lắc mông, thở phì phì tránh ra. Đúng là đàn bà không biết nói đạo lý. Lăng Phong xem thường nói. Lăng Phong, nói thật, cậu không nên tranh cãi với cô ta làm gì. Hiện tại, có ai không biết, Ngô Lệ rất quan trọng trong mắt xưởng trưởng Lý. Chỉ cần lời của cô ta, xưởng trưởng Lý không thể không đáp ứng. Sau chuyện ngày hôm qua, cậu cũng có thể thấy được. Chuyện đám người Ngô Lượng làm lớn như vậy, xưởng trưởng Lý cũng có thể chuyện cũ bỏ qua. Chẳng lẽ cậu vẫn còn không biết năng lực của thư ký Ngô sao? Nếu cô ta ở trước mặt xưởng trưởng Lý đặt điều, cậu cho rằng xưởng trưởng Lý sẽ nghe lời cậu, hay là nghe lời của cô ta? Chấm, Dương Hùng thở dài nói. Anh Dương, không nghiêm trọng như vậy đâu. Cũng nói, sở dĩ thư ký Ngô sở dĩ hung hăng càn quấy như vậy, hoàn toàn bởi vì đứa con trong bụng cô ta. Nếu bụng cô ta xẹp xuống, đến lúc đó, anh cho rằng xưởng trưởng Lý còn có thể nói gì nghe nấy như vậy không? Lăng Phong cười rất tà ác nói. Lăng Phong, cậu muốn làm gì? Làm như vậy có phải không có đạo đức hay không? Dương Hùng rất khiếp sợ. Đạo đức, cái gì là đạo đức? Đạo đức là cái gì? Đối phó với người như thế, căn bản không thể cân nhắc tới đạo đức. Lăng Phong không cho là đúng. Lăng Phong, nghe anh Dương một câu. Loại chuyện này, vẫn nên suy nghĩ kỹ một chút. Dù sao đứa nhỏ là vô tội. Người đàn bà này có ngàn vạn lần không đúng. Nhưng dù sao cũng là cốt nhục của xưởng trưởng Lý. Xưởng trưởng Lý đối đãi với cậu không tệ mà. Anh Dương, yên tâm, chưa đến bị bất đắc dĩ. Tôi sẽ không làm như vậy. Điều này hoàn toàn quyết định bởi hai anh em nhà họ Ngô. Lăng Phong cười lạnh nói. Chuyên ngành của Lăng Phong chính là giết chóc, chính là lãnh huyết. Năm đó, hắn hơn 10 tuổi, từng vì thông qua khảo nghiệm của tổ chức tự tay sát hại tính mạng của mọi người trong một thôn trang. Mạng sống của bọn họ, từ cụ già tóc hoa râm đến phụ nữ trẻ tuổi có thai. Từ đứa trẻ vừa đi học, cũng không một ai thể thoát khỏi tay hắn. Ở trong lòng hắn, bất kỳ người nào trở ngại mình, đều phải trả giá bằng sinh mệnh. Anh báo, chúng ta đã tra được lai lịch của tên họ Lăng được Hùng chọc gọi là đại ca. Đối diện câu lạc bộ ảo Mộng Thủy, trong một văn phòng phía trên cùng của trung tâm giải trí, một tiểu đệ đi đến nói. Hà, nói nhanh lên. Lai lịch của tên họ Lăng kia thế nào? Anh báo rất tò mò đối với điều này. Hắn chỉ là một nhân viên bảo vệ nho nhỏ thôi. Nhân viên bảo vệ nho nhỏ. Không ngờ đại ca của Hùng Chọc đi làm nhân viên bảo vệ. Hùng Chọc thực sự nhận một nhân viên bảo vệ làm đại ca sao? Anh báo cười to. Cảm giác thực sự không thể tin nổi vào điều này. Tin tức này chuẩn xác không? Chuẩn xác. Đây là ảnh do người của ta chụp lại. Người kia đặt mấy tấm ảnh ở trên bàn. Anh báo cầm lấy xem từng bức ảnh một. Cẩn thận quan sát khuôn mặt của Lăng Phong đang mặc đồng phục nhân viên bảo vệ. Không sai, chính là tên khốn kiếp này. Cậu nói xem, vì sao lại gọi hắn là một nhân viên bảo vệ chị An nho nhỏ chứ? Chẳng lẽ hắn thật sự là thế ngoại cao nhân trong truyền thuyết? Giả heo ăn lão hổ sao? Anh báo thấy có chút không thể tin được. Anh báo, theo hiểu biết của tôi về Hùng Chọc, người này hữu dũng vô mưu. Anh ta chỉ có trọng nắm tay, nắm đấm của ai lớn, anh ta liền chịu phục người đó. Cho nên, theo tôi phỏng đoán, khẳng định thân thủ của tên Lăng Phong này không tệ, mới có thể khiến Hùng Chọc chịu phục. Bởi vậy Hùng Chọc mới có thể nhận hắn làm đại ca. Người đàn em này phân tích chi tiết nói. Hà, vậy cậu muốn nói là Lăng Phong chính là người có thân thủ không tệ, nhưng không có nền móng gì. Nhiều nhất chỉ là một con rồng qua sông mà thôi. Đúng vậy, anh báo, nếu Lăng Phong thật sự có thế lực nào chống đỡ phía sau, chắc chắn hắn sẽ không làm một nhân viên bảo vệ chị An nho nhỏ như vậy. Chấm, tốt lắm, nếu như vậy, chúng ta liền không có gì phải sợ. Ban đầu tôi còn lo tên Lăng Phong có hậu trường bối cảnh gì. Hiện tại một khi đã như vậy, chúng ta liền buông tay ra chân chơi chết hắn mới được. Cho dù thân thủ của hắn không tệ, nhưng ở trước mặt anh báo tôi, vẫn chỉ là một quả hồng mềm nhũn. Tôi muốn nắn thế nào thì nắn thế ấy. Sắc mặt anh báo dữ tợn, cười đầy tà ác, ý của anh báo là, gọi cho tôi vài người. Đúng rồi, gọi cả hai người Hải Đông và Trầm Nam cho tôi. Không phải bọn họ vẫn tự xưng mình có thân thủ không tệ sao? Tôi muốn xem thử, rốt cuộc có phải là gối thêu hoa, là những lời khoe khoang hay không? Lần trước, nay cả đánh một tân côn đồ gây sự cũng làm không được. Lần này đúng lúc cho bọn họ một cơ hội lập công chuộc tội. Anh báo, làm vậy không khỏi quá coi trọng tên họ Lăng kia sao? Trong anh Đông cùng anh Nam chỉ cần một người, cũng có thể giải quyết được tên hùng chọc tàn nhẫn kia. Giết gà có cần dùng đến dao mổ trâu không? Không cần, bảo cả hai người bọn họ cùng đi cho tôi. Tuy rằng hùng chọc chỉ là một kẻ thất phu lỗ mãng, nhưng anh ta có sức mạnh lớn vô cùng. Hải Đông thì không dám nói, nhưng Trầm Nam không chắc là đối thủ của hùng chọc. Theo như cậu nói, Lăng Phong là người có thể khiến hùng chọc chịu phục. Thực lực hẳn là cũng không tệ lắm. Dẫn Hải Đông và Trầm Nam cùng đi, mới có thể nắm chắc phần thắng. Dạ, anh báo. Vậy tôi đi gọi người. Đúng rồi, nhớ mang vũ khí theo. Anh báo, ban ngày ban mặt, mang vũ khí theo có thể khiến bên công an ra mặt không? Sợ là bọn họ sẽ có ý kiến. Có ý kiến? Ngược lại tôi muốn xem bọn họ dám có ý kiến gì. Ai chẳng biết đại ca báo từ tôi. Ngay cả đồn trưởng của bọn họ thấy anh báo, cũng phải cúi đầu khom lưng kính dâng hương khói. Lấy lòng gọi tôi một tiếng là anh báo. Cậu cứ yên tâm mạnh dạn đi làm. Tất cả đã có tôi đứng ra chịu trách nhiệm. Báo từ rất cao ngạo nói. Dạ anh báo, tôi hiểu rồi. Vậy để tôi đi xuống phân phó. Hùng hăng trừng trị tên họ Lăng khốn kiếp này một chút. Cho hắn biết, ở vùng này, chỉ có anh báo chúng ta. Tên hùng chọc kia có tính là cái rắm. Gã đàn em nịnh bợ lấy lòng anh báo. Ha ha, câu lạc bộ ảo mộng thủy của hùng chọc, sớm muộn gì cũng chính là của tôi. Tôi cần cho anh ta biết, cái gì mà anh báo tôi coi trọng, còn không không ngoan ngoãn dâng lên. Anh báo bị người này nịnh nọt vài đâu cảm thấy rất là thích thú. Không tới vài phút sau, anh báo liền dẫn theo đám người trang bị đầy đủ vũ khí. Phía trước là một chiếc xe riêng của anh báo, một chiếc Audi A6, phía sau một chiếc xe tải. Hai chiếc xe tiến về phía nhà xưởng nơi Lăng Phong đang làm. Cách chương.